Linh hồn của quỷ, chương 4, tiếng hét cho có không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi tối sau khi hoàn thành xong công việc riêng của mình đúng 6 giờ 30 tụi tôi có mặt ở đầu đường nhà thằng Nhật Tú, tao đây nè. Nhật vừa chạy đến chỗ bọn Ti đang đứng vừa hét, Nhật vừa chạy đến nơi. Ây, sao là U dậy mày, 6 giờ 50 rồi. Phát vừa xem đồng hồ vừa nói, mày có tin là tao thiến mày không? Quân bực bội nói, so gì, mẹ tao khó quá, xin mãi mới được. Nhật gãi đầu nói, dù cho cố dô, rồi người không đi được lại là mày. Linh mặt căng nói, thôi thôi, đi, đợi tụi mày cãi nhau nữa chắc trễ thiệt luôn quá. Phát xua tay, cả bọn cùng đi về phía căn nhà hoang. Căn nhà cùn không xa lắm, cả bọn đi tầm hơn 10 phút là đến rồi. Ây, là nhà này đúng không tụi mày? Vũ vừa nói vừa chỉ tao vào một căn nhà. Cả bọn rọi đèn pin tứ tung vào căn nhà. Nhìn từ ngoài căn nhà có vẻ ghê rợn, thì là nhà hoang mà. Có 3 tầng, căn nhà cũng đã khá cũ rồi, màu sơn bị chóc ra. Xung quanh là bãi đất khá rộng, cỏ mọc tùm, cây cối xung quanh nhà có vẻ sơ xác. A, thằng Quân nhìn thấy cái gì đó, nó lùi về phía sau đụng phải mọi người làm nó rớt cái đèn pin, chụp chụp mấy lần mới được. Mèo, mèo, một con mèo đang ngồi ở lan can tầng 2. Nó có bộ lông đen và trong đêm tối chỉ thấy 2 con mắt màu vàng của nó. Thằng này, làm gì ghê vậy? Con mèo thôi mà, Quang đẩy Quân té nhào ra. Trời ơi, ban đêm nhìn mắt mấy con vật ghê vãi. Quân nói, đừng nói bây giờ mày mới phát hiện ra cái này nha. Linh mặt cười nói, thằng này nhát dữ. Phát nhìn Quân nói, nhát gì, cái này là phản xạ thôi, với lại đang đi nhà hoang mà tao la cho có không khí. Quân mặt thản nhiên biện hộ, quề, cả bọn đưa ngón cái ra chĩa xuống mặt đất vì ai cũng hiểu rằng Quân đang nói điêu. Láo, dậy rồi bây giờ có đi tiếp không mấy ba? Quân bực bội hét, rồi rồi, đi, Nhật cười ha hà nói. Vì bụi cỏ quanh nhà khá rậm rạp, các bụi cỏ cao hơn đầu gối của cả bọn nữa, nên rất khó khăn để đi qua và tiến vào căn nhà. Cả bọn vừa khó khăn đi qua bụi cỏ, vừa đặt chân lên thềm cửa chính thì, phục, bóng đèn ngoài đường bỗng vụt tắt làm bầu không khí im lặng xung quanh tối om. Chỉ còn lại những ánh đèn pin, to be continue, cách chương.